Khí vũ trụ, chương 384, băng hóa khu đóng băng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 384, băng hóa khu đóng băng người. Lam tiểu bố giơ tay lên bên trong Linh Vi Vương ấn cao giọng nói ra, ta Lam tiểu bố hôm nay mang theo Công Doãn Kỷ, Yến Huyên, Tình Mậu Đình, Đồng Ngọc Sát, Cổ Phi Hòa, Hoắc Lan, Sa Doãn Thiệu, Hầu Hiên Thành, Kiều Hưng, Khổng Tranh Hành, Phục Thiên Ngấn chờ ở Ngũ Vũ Tiên Giới thành lập Ngũ Vũ Tiên Đình. Ta Lam tiểu bố vì Ngũ Vũ Tiên Đình đệ nhất đảm nhiệm Tiên Đình Vương, ta dùng hoàn thiện Ngũ Vũ Tiên Giới thiên địa quy tắc giữ gìn Ngũ Vũ Tiên Giới nguyên vẹn, tại Ngũ Vũ Tiên Giới thành lập hoàn toàn mới tiên nhân trật tự vi nhiệm vụ của mình. Lam tiểu bố nghĩ cách là ở Ngũ Vũ Tiên Giới biểu lộ chí hướng của mình về sau, lợi dùng trong tay Linh Vi Tiên Vực bia luyện chế Ngũ Vũ Tiên Đình Vương ấn. Làm cho hắn thật không ngờ chính là, hắn vừa mới nói xong câu đó, trong tay Linh Vi Vương ấn đột nhiên vỡ vụn hóa thành hư vô. Lam tiểu bố kinh hãi, đây là không muốn làm cho chính mình làm Ngũ Vũ Vương. Ngay tại Lam tiểu bố vẫn không rõ là chuyện gì xảy ra thời điểm, một khối hoàn toàn mới bạch ngọc tấm bia đá ngang trời xuất hiện tại Lam tiểu bố trước mặt. Lam tiểu bố thậm chí liền do dự đều không có, trực tiếp tại trước mắt bạch ngọc trên tấm bia đá trước mắt Ngũ Vũ Tiên Đình bốn chữ to. Từng đợt lôi minh trên không trung vang lên, lập tức từng đạo lôi hồ oanh xuống dưới, thật giống như độ kiếp. Bất quá những lôi kiếp này toàn bộ là oanh ở đằng kia khắc có Ngũ Vũ Tiên Đình bốn chữ trên tấm bia đá. Trong khoảng thời gian ngắn tựu làm cho cái này bạch ngọc tấm bia đá nhiều hơn một chút vết rạn. Cứ việc Lam tiểu bố còn không có hiểu rõ là chuyện gì xảy ra, hắn lập tức muốn tế ra pháp bảo ngăn trở lôi hồ. Chỉ cần lại đến một lớp lôi hồ, cái này khối bạch ngọc tấm bia đá vừa muốn vỡ vụn. Nhưng cái này lôi hồ tới đột nhiên đi cũng nhanh, Lam tiểu bố vừa mới tế ra pháp bảo, lôi hồ tựu triệt để tiêu tán không thấy. Tại lôi hồ biến mất sau một khắc, khắc có Ngũ Vũ Tiên Đình bốn chữ tấm bia đá biến thành một phương ấn giám, đã rơi vào Lam tiểu bố trong tay. Cái này một phương đại ấn bên trên còn có một chút vết rạn, những vết rạn này tựu là trước kia lôi hồ bổ ra đến. Giờ phút này Mâu Bắc Đại Tiên Thành mấy ngàn vạn người chứng kiến giờ khắc này, cứ việc rất nhiều người không rõ vì cái gì Linh Vi Vương Lam tiểu bố như thế nào biến thành Ngũ Vũ Vương, nhưng Ngũ Vũ Tiên Đình tại Mâu Bắc Đại Tiên Thành thành lập hơn nữa đã lấy được thiên địa quy tắc nhận đồng, tất cả mọi người là kích động không thôi. Đã Mâu Bắc Đại Tiên Thành Ngũ Vũ Tiên Đình đã nhận được Ngũ Vũ Tiên Giới quy tắc nhận đồng, cái kia địa phương khác Ngũ Vũ Tiên Đình tự nhiên là giả được rồi. Chúc mừng Ngũ Vũ Vương, từ nay về sau, Ngũ Vũ Tiên Đình nhất định tại Minh Mông Tiên Giới có một chỗ cắm rùi. Mầu Y Trần thấy tận mắt chứng nhận Ngũ Vũ Tiên Đình thành lập, tận mắt nhìn thấy Ngũ Vũ Tiên Đình ấn xuất hiện, tự nhiên là mừng rỡ không thôi. Đây là nói Lam tiểu bố cái này Tiên Đình Vương là đạt được tiên vực thừa nhận, là duy nhất Ngũ Vũ Vương. Ngũ Vũ Tiên Đình ấn mới là báo danh tham gia hỗn độn bí cảnh duy nhất dựa vào, chỉ cần hắn đi theo tại Lam tiểu bố bên người là được rồi. Cùng Doãn Kỷ, Yến Huyên bọn người nhao nhao đi lên, kích động không thôi. Bọn hắn với tư cách đời thứ nhất Ngũ Vũ Tiên Đình tư chủ, đồng dạng là chứng kiến Ngũ Vũ Tiên Đình thành lập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kích động nhất chính là Tình Mậu Đình cùng Đồng Ngọc Sát trước khi Ngũ Vũ Tiên Đình cũng thành lập được, có thể lúc kia động tĩnh gì đều không có. Hiện tại loại này động tĩnh, đây mới thực sự là Ngũ Vũ Tiên Đình. Lam tiểu bố lại cảm giác được chính mình có lẽ chỉ là tạm thời Ngũ Vũ Tiên Đình Vương, hắn tại sáng tạo Đại Hoang Tiên Môn thời điểm có đại đạo đạo âm cùng hư không chữ viết chứng minh. Hiện tại hắn sáng lập Ngũ Vũ Tiên Đình, chỉ có một Ngũ Vũ Tiên Đình ấn. Đây là giải thích muốn đạt được Ngũ Vũ Tiên Giới thiên địa quy tắc nhận đồng, hắn còn cần hoàn thành tự ngươi nói những lời kia. Mâu đạo hữu, không biết có thể chờ ta một ít năm, ta ý định cho Ngũ Vũ Tiên Giới bố trí một cái hộ giới đại trận, sau đó cùng ngươi cùng một chỗ tiến về hư không đảo. Lam tiểu bố thu hồi Ngũ Vũ Tiên Đình ấn, đối với Mâu Y Trần ôm quyền nói ra. Mâu Y Trần ngẩn ngơ, bố trí Ngũ Vũ Tiên Giới hộ giới đại trận. Cái này nói đùa gì vậy? Có thể thấy được đến Lam tiểu bố rất nghiêm túc bộ dáng, hắn đành phải miễn cưỡng nói ra. Ngũ Vũ Vương, ta chỉ có thể đợi ngươi 10 năm thời gian, 10 năm nếu như ngươi còn không có bố trí hoàn thành lời nói, chúng ta nhất định phải ly khai Ngũ Vũ Tiên Giới rồi. Tại hắn xem ra, 10 năm thời gian có lẽ sẽ để cho Lam tiểu bố nhận thức đến bố trí hộ giới đại trận chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Tốt, vậy thì 10 năm, Lam tiểu bố không chút do dự nói. Linh Vi Vương, Đại Hoang Tiên Môn Tông chủ Lam tiểu bố trở lại, làm cho cả Linh Vi Tiên Vực đều là kích động không thôi. Tất cả mọi người tin tưởng, Linh Vi Tiên Vực sở dĩ có thể ngăn trở yểm ma cũng là bởi vì Linh Vi Vương năm đó bố trí phòng ngự tiên trận. Đã nhiều năm như vậy, cái này phòng ngự tiên trận nói không chừng đều muốn hư mất, cũng may Linh Vi Vương lại trở lại rồi. Bởi vì yểm ma tiếp tục trùng kích, dù là Lam Tiểu Bố không tại Linh Vi Tiên Vực, Lam Tiểu Bố cái này Linh Vi Vương tại Linh Vi Tiên Vực hay vẫn là rất có uy vọng. Càng làm cho người kích động chính là, Linh Vi Vương hiện tại thăng cấp làm Ngũ Vũ Vương, bọn hắn thậm chí chứng kiến Ngũ Vũ Tiên Đình thành lập. Giờ khắc này, báo danh tham gia tu sĩ quân người lần nữa tăng nhiều. Vô tận đầm lầy không thể tới đi không có vấn đề gì, Ngũ Vũ Vương tự mình bố trí truyền tống trận, tăng thêm nguyên lai truyền tống trận, Ngũ Vũ Tiên giới tựa hồ thoáng một phát biến nhỏ đi rất nhiều. Ngũ Vũ Tiên Đình vận chuyển lại, mỗi người đều là tất cả tư hắn chức, Đồng Ngọc Sát càng là triệu tập toàn bộ Ngũ Vũ Tiên Đình đại tiên trận sư. Nghe nói Ngũ Vũ Vương muốn đích thân chủ trì bố trí Ngũ Vũ Tiên giới hộ giới đại trận, hiện tại triệu tập đại tiên trận sư hỗ trợ, cơ hồ tất cả tiên trận sư toàn bộ tuôn hướng Mâu Bắc đại tiên thành, đều muốn tham gia lần này tiên giới đại trận bố trí. Linh Vi Tiên Vực băng hóa khu, lúc trước Lam Tiểu Bố thiếu chút nữa đã bị chết ở tại băng hóa khu, hơn nữa còn ở nơi này nhìn thấy truyền tống yểm ma hư không trận môn, hắn thậm chí còn nhìn thấy một cái bị đóng băng ở người. Cách nhiều năm sau Lam Tiểu Bố lần nữa tiến vào băng hóa khu, hắn đến nhớ năm đó phát hiện yểm ma truyền tống trận môn vị trí, lại phát hiện cái kia hư không trận môn biến mất. Thật giống như ma huyền tiên vực viễn cổ chiến trường bình thường, yểm ma sau khi biến mất truyền tống trận cũng đi theo biến mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tại đây chẳng những là truyền tống trận môn biến mất không thấy gì nữa, yểm ma cũng một chỉ cũng không có nhìn thấy. Hắn chỉ là tiêu diệt Ngũ Vũ Tiên giới mặt khác ba cái tiên vực đại đa số yểm ma, Linh Vi Tiên vực yểm ma, nhưng hắn là một cái cũng không có nhúc nhích. Tại đây yểm ma biến mất duy nhất khả năng tựu là phóng thích yểm ma chính là cái kia chủ nhân đã cảm thấy được rồi, sau đó làm cho yểm ma rút lui khỏi. Những năm qua đi này, băng hóa khô lần nữa mở rộng, nói cách khác Ngũ Vũ Tiên giới lại có một bộ phận địa phương bị băng mất đi hết. Đem biến mất truyền tống trận môn vị trí dùng hư không tiên trận phong ấn chặt về sau, Lam Tiểu Bố tiếp tục đi lên phía trước. Khủng bố băng hàn mang tất cả tới, năm đó cái này thiếu chút nữa đem Lam Tiểu Bố mạng nhỏ tiễn đưa mất băng hàn, hiện tại y nguyên đối với Lam Tiểu Bố có uy hiếp chí mạng. Lam Tiểu Bố một bên điên cuồng vận chuyển bất tử quyết thần niệm, một bên chung quanh điều tra. Nửa buổi về sau, hắn lần nữa nhìn thấy cái kia bị băng hàn đông cứng người. Năm đó hắn cũng là bởi vì muốn tới gần người kia, kết quả cốt cách toàn bộ bị đông cứng liệt, huyết nhục cũng cơ hồ toàn bộ bị đông cứng thành hư vô, lúc kia hắn khoảng cách đóng băng ở người ít nhất còn có 80 mét. Hiện tại nhục thể của hắn đã đến chính thức tiên linh thể cường độ, tại bất tử quyết vận chuyển xuống, Lam Tiểu Bố đã tiếp cận cái kia đóng băng người 40 mét. Bất quá Lam Tiểu Bố phát hiện, hắn mỗi tiến lên 1 mét chung quanh băng hàn cường độ cơ hồ muốn tăng cường gần gấp đôi. Có thể thấy được hắn năm đó muốn tới gần cái này bị băng hàn đông cứng thân nhân bên cạnh là cỡ nào không đáng tin cậy. Đã đến 30 mét về sau, Lam Tiểu Bố bên ngoài thân bao trùm một tầng băng tinh. Đáng sợ băng hàn không ngừng ăn mòn lấy Lam Tiểu Bố huyết nhục cùng cốt cách, hắn cốt cách cũng có một tầng tầng xương trắng. Đã đến 20 mét về sau, Lam Tiểu Bố nghe được chính mình cốt cách phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang. Lam Tiểu Bố tế ra thái sơ hằng hỏa hóa thành từng đạo quyền lửa đem Lam Tiểu Bố bảo vệ. Đã đến 10 mét về sau, Lam Tiểu Bố phát hiện thái sơ hằng hỏa cũng khó có thể bảo vệ an toàn của hắn. Lam Tiểu Bố chưa bao giờ nghĩ tới, dưới đời này còn có loại này cực hạn băng hàn, làm cho hắn cơ hồ không cách nào hô hấp, cốt cách lại một lần nữa phát ra liệt tiếng nổ, huyết dịch tựa hồ muốn thời gian dần trôi qua bị đóng kết ở, có lẽ chỉ có đem thái sơ hằng hỏa tấn cấp đến thất cấp tiên diễm, hắn mới có thể tới gần trước mắt người này bị băng hàn đông cứng người. Làm cho thái sơ hằng hỏa tấn cấp đến thất cấp tiên diễm, Lam Tiểu Bố không phải là không có biện pháp, hắn thậm chí có thể cho chính mình thái sơ hằng hỏa tấn cấp đến cửu cấp tiên diễm, bởi vì hắn còn có một miếng hỏa bổn nguyên tinh. Sở dĩ không cần cái này miếng hỏa bổn nguyên tinh, Lam Tiểu Bố là không muốn đại tài tiểu dụng. Hắn tiên diễm đã đến cửu cấp sau nhất định còn có thể thăng cấp, nếu như sớm dùng hỏa bổn nguyên tinh, đằng sau thái sơ hằng hỏa muốn thăng cấp tựu khó khăn. Cái này miếng hỏa bổn nguyên tinh là Lam Tiểu Bố chuẩn bị làm cho thái sơ hằng hỏa tại tiên diễm cửu cấp lúc niết bàn dùng, cho nên hiện tại hắn không có cam lòng lấy ra. Đứng tại khoảng cách cái này bị băng hàn đông cứng người 10 mét bên ngoài, Lam Tiểu Bố có thể rõ ràng trông thấy người này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này tựa hồ là một gã thanh niên nam tử, hắn một tay còn đang nắm một khối cho không trượt thu tấm gạch, cái tay còn lại tựa hồ tại khoa tay múa chân lấy một cái huyền ảo dấu vết. Răng rác, Lam Tiểu Bố thể khung xương bị đông cứng liệt, thanh âm truyền đến, Lam Tiểu Bố cắn răng một cái, trực tiếp tế ra sinh tử oa, đồng thời nuốt vào một giọt hư không tiên tủy, sau đó lại lần đi lên phía trước một bước. sinh tử oa bảo vệ Lam tiểu bố cốt cách không có tiếp tục bị đông cứng liệt. Lam tiểu bố đại hỉ, tranh thủ thời gian nhanh hơn 2 bước, tại hắn khoảng cách người này chỉ có 2 mét thời điểm, hắn 2 chân xương đùi trực tiếp bị đông cứng toái, Lam tiểu bố nhịn không được co quắp ngồi xuống. Vô cùng vô tận băng hàn khí tức bị sinh tử oa cuốn đi, có thể Lam tiểu bố y nguyên không chịu nổi. Trận kỳ không cách nào tế ra, cái lúc này hắn chỉ có thể nhanh chóng khắc hư không trận văn. Trong khoảng thời gian ngắn một cái tiếp cận cửu cấp hư không chuyển di tiên trận bị Lam tiểu bố khắc hoàn thành, hắn há mồm phun ra một đạo hắc huyết, giờ khắc này Lam tiểu bố cảm giác linh hồn của mình đều cũng bị cái này băng hàn định trụ rồi. Lam tiểu bố thần niệm một cuốn, mượn nhờ cửu cấp hư không chuyển di tiên trận, đêm này là bị băng hàn đông cứng thi thể cuốn vào chính mình vũ trụ duy mô hình bên trong. Tại cỗ thi thể này bị cuốn đi sau một khắc, Lam tiểu bố kinh hỉ phát hiện chung quanh băng hàn đang nhanh chóng tiêu tán. Hắn thu hồi sinh tử oa, rốt cuộc cảm thụ không đến băng hàn đối với uy hiếp của hắn. Loại này băng hàn coi như là tầm thường tu sĩ cũng có thể lại tới đây. Nguyên lai băng hàn là cỗ thi thể kia, Lam tiểu bố đại hỉ, cái này thi thể bị hắn đưa đến vũ trụ duy mô hình bên trong, nói cách khác tương lai cái chỗ này đem không sẽ tiếp tục băng hóa rồi. Tranh thủ thời gian đi vũ trụ duy mô hình nhìn xem đây rốt cục là một cỗ cái gì thi thể, Lam tiểu bố vừa mới muốn đi vào vũ trụ duy mô hình, liền phát hiện trong hư không tựa hồ có chút biến hóa. Rất nhanh, một loạt chữ viết tựu ở trên hư không xuất hiện. Một đám rối trá vì tư lợi chi đồ, mặc mỗ xấu hổ cùng bọn ngươi làm bạn. Như mỗ còn có luân hồi, mỗ nhất định sát nhập đại thế giới, đem bọn ngươi đầu lâu nguyên một đám vặn xuống, ta không ai đổi nói được thì làm được, đáng tiếc ngũ vũ tiên giới. Hàng này chữ rất nhanh tựu nhạt nhược xuống, Lam tiểu bố trong nội tâm cả kinh, lập tức tựu hiểu được hắn rốt cuộc biết người là ai vậy này rồi. Tựu là lúc trước hoàn thiện ngũ vũ tiên giới chính là cái kia tuyệt thế cường giả, không nghĩ tới đối phương vậy mà cũng là tại ngũ vũ tiên giới, bất quá là tại ngũ vũ tiên giới bị người ám toán, còn đã bị chết ở tại đây. Cách chương.